Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kha Thích nhận được giấy chứng nhận sở hữu công viên giải trí. Về nhà lập tức bắt tay vào cải tạo. Cô thuê nhân công làm việc không ngừng nghỉ để tu sửa lại khu vui chơi này. Trước cửa nhà Kha tuyết bụi bay mù mịt. Tiếng máy móc ầm ầm vang lên suốt ngày đêm. Không hiểu sao cô gấp gáp thế. A Hoa ông thả dạo bước trước cửa. Chúng ta vẫn chưa tìm ra manh mối về phòng bí mật kia mà. Kha tuyết lắc đầu. Không nói gì. Công viên giải trí này đã bỏ hoang nhiều năm. Cỏ dại mọc tùm khắp nơi. Lối đi bị che khuất. Chẳng còn nhận ra dáng vẻ ban đầu. Nếu muốn dọn sạch cỏ khô và cây cối, phải đào tận gốc rễ. Đội trưởng đội thi công nói, như vậy tiến độ sẽ kéo dài lâu. Đề nghị thuê nhân công, nhưng Kha Tuyết lại bảo, không cần nhổ cỏ hay chặt cây. Đội trưởng ngạc nhiên, thật ư, ư. Kha Tuyết chỉ về phía trước, nơi có một con đường mờ ảo. Các anh chỉ cần dọn sạch lối đi này là được. Đội trưởng không hiểu nhưng vẫn gật đầu. Dù chỉ là dọn đường, với quy mô công viên lớn như vậy cũng là một công trình đồ sộ. Anh ta vẫy tay, tập hợp công nhân bắt đầu làm việc. Kha Tuyết nhìn xa xăm về phía bánh xe quay khổng lồ. Đôi mắt buông xuống trầm ngâm. Đột nhiên, điện thoại reo vang. Kha Tuyết mở ra xem. Là A Hoa báo có nhân vật quan trọng tới gặp. Nhân vật nào thế? Kha Tuyết hỏi. Là Khiêu Trúc đó. A Hoa nói, ánh mắt Kha Tuyết chợt co lại. Cô tắt điện thoại và nhanh chóng quay về nhà. Gặp lại Khiêu Trúc, Kha Tuyết không khỏi ngạc nhiên. So với lần trước, vị cục trưởng cục quản lý yêu vật thành A này trông tiều tụy hơn hẳn. Dù là người nắm quyền kiểm soát tất cả yêu quái trong thành, Khiêu Trúc giờ đây mặt mày xanh xao, như bị hút cạn sinh khí, không còn chút hồng hào. Dù sao cũng là bạn học cũ. Kha Tuyết quan tâm hỏi. Có chuyện gì vậy? Bị bệnh à? Khiêu Trúc lắc đầu. Giơ lòng bàn tay lên. Trên đó có một đường vân màu vàng óng dấu hiệu thức tỉnh yêu lực. Khiêu Trúc vốn có dòng M, Á, U yêu tộc. Giờ lại đảm nhiệm vị trí cục trưởng. Việc thức tỉnh sức mạnh vốn là chuyện tốt. Thì ra đang trong giai đoạn thích ứng. Kha Tuyết nói như người hiểu chuyện. Không sao, khoảng 1-2 năm nữa sẽ ổn thôi. Khiêu Trúc gật đầu, im lặng. Kha Tuyết cởi áo khoác, quay sang hỏi thẳng, thế hôm nay đồng học tới có việc gì? Hai người cùng sống trong một thành phố, nửa năm chưa hẹn gặp một lần. Khiêu Trúc đột ngột xuất hiện, chắc chắn không phải để tâm sự. Khiêu Trúc do dự một lát, hỏi, mấy hôm trước cô có bắt một con hồ ly tinh? Kha Tuyết suy nghĩ, đúng vậy. Khiêu Trúc nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc, cô nhốt nó ở đâu? Kha Tuyết mỉm cười, không trả lời mà hỏi ngược lại. Một con hồ ly tinh tầm thường, đáng để đại cục trưởng bận tâm sao? Nó không phải yêu quái cổ đại, cũng không gây tội ác tày trời. Cục quản lý yêu vật bận rộn với chuyện nhỏ nhặt này. Khiêu Trúc trầm mặc giây lát, chỉ nói, nghe nói bầy hồ ly này suýt gây họa lớn. Tôi cần đem nó về thẩm vấn. Ra vậy, Kha Tuyết gật đầu, lấy từ túi ra một lá bùa đưa cho Khiêu Trúc. Đây, nó vẫn đang hôn mê. Khiêu Trúc nhận lấy, bỗng giật mình, mặt biến sắc nhìn Kha Tuyết. Cô đã biết, hắn hỏi, Kha Tuyết tỏ vẻ không hiểu. Biết gì? Biết, bí mật. Khiêu Trúc do dự hồi lâu, cuối cùng không nói rõ. Bí mật là gì? Chỉ ám chỉ mơ hồ. Kha Tuyết ngửa mặt lên trời suy nghĩ. Tôi thực sự biết một bí mật, nhưng không chắc có phải điều anh đang nói. Phiêu Vũ Miên Mia cô vỗ nhẹ vai Khiêu Trúc. Nếu bí mật tôi biết là thật, thì các anh ở cục quản lý yêu vật gan cũng to thật. Khâm phục, khâm phục. Khiêu Trúc mặt tối sầm, thân hình lảo đảo. Xem ra cô thực sự đã biết. Khiêu Trúc chua chát nói. thấy vẻ mặt đáng thương của hắn. Kha Tuyết cười, sao, nhìn anh như sắp xê, hát, ế, tê vậy. Không ngờ Khiêu Trúc bình tĩnh nhìn cô. Nếu tôi nói, tất cả những ai biết bí mật này đều phải xê, hát, ế, tê thì sao? Kể cả người được phong đô đại đế bảo hộ. Kha Tuyết không ngờ Khiêu Trúc trực tiếp điểm danh thần hậu thuẫn của cô. Xem ra bí mật này liên quan cực kỳ rộng, đến mức Diêm Vương cũng phải cân nhắc có đủ sức đối đầu hay không. Nhưng Kha Tuyết cũng nghiêm túc đáp, anh có thể thử xem có g, y, ế, xê được tôi không? Khiêu Trúc sửng sốt, tôi nói thật đấy, ánh mắt Kha Tuyết vô cùng chân thành. Khiêu Trúc rời đi, A Hoa nhìn theo bóng lưng hắn, gãi đầu mèo thắc mắc, cùng là yêu tộc, nhưng ta cảm nhận được khí tức đáng sợ. Chẳng lẽ cục quản lý yêu vật đang âm mưu gì, muốn thống trị thế giới? Kha Tuyết nhún vai, không biết, nhưng hiện tại mà nói, họ đang tự tìm đường chết. Đúng lúc này, điện thoại Kha Tuyết nhận được tin nhắn WeChat bộ phim Nghiệt Kính sắp công chiếu. Sau quá trình biên tập, kiểm duyệt, bộ phim cuối cùng sẽ ra rạp sau nửa tháng. Buổi điểm phim sắp tới mời Kha Tuyết tham dự. Buổi điểm phim quy tụ nhiều nhà phê bình, đạo diễn, biên kịch trong ngành, là sự kiện quan trọng để quảng bá và đánh giá phim trước khi phát hành. Kha Tuyết tò mò muốn xem thành quả cuối cùng, nên nhận lời. May mắn buổi điểm phim tổ chức tại thành phố của cô, không phải bay xa. 3 ngày sau, Kha Tuyết tới rạp, đưa thư mời cho nhân viên rồi vào trong. Cô tới hơi muộn, đạo diễn Trương và dàn diễn viên đang ngồi phía trước, chia sẻ cảm nghĩ với khách mời. Kha Tuyết lẳng lặng tìm chỗ ngồi phía sau. Rất nhanh, phim bắt đầu, đèn tắt, cả rạp chìm trong bóng tối. Kha Tuyết chỉ thấy những cái đầu đen nhánh xung quanh, màn hình trước mặt bỗng sáng lên, tỏa ánh sáng trắng mờ. Ô, ô, wow, ghê quá. A Hoa thò đầu từ túi ra, mắt tròn xoe nhìn màn hình. Đạo diễn Trương đúng là thiên tài. Mở đầu bằng tiếng khóc ma quái tạo không khí kinh dị. Kha Tuyết chỉ khẽ cười lạnh. A Hoa tưởng bị chê, bực bội. Tôi có gu thẩm mỹ bình thường đấy, đừng coi thường mèo. Kha Tuyết lắc đầu, chỉ vào màn hình. A Hoa, mày xem nhiều phim, có thấy điều gì khác lạ không? A Hoa suy nghĩ, đầu phim thường có logo hãng sản xuất, rồi tiếng, tinh tinh, à, hình rồng, họ mê tín à, dục rồng để cầu may. Kha Tuyết búng vào đầu nó, đó gọi là long bài. Long bài, ư, còn gọi là giấy phép phát hành. Kha Tuyết nghiêm mặt, có nhà sản xuất nào dám bỏ qua long bài? Trừ phi, A Hoa chợt hiểu ra, kinh hãi quay sang màn hình. Gì, gì, trên màn ảnh, những vệt mờ, á, u đỏ tươi bắt đầu chảy xuống. Cách Trương,